Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340. Cực độ rét lạnh 23. Chương 340. Cực độ rét lạnh 23. Bạn học: Không, tỷ, đại thần, đại lão, ta sai rồi, chúng ta sai rồi. Cầu ngươi thả qua chúng ta, nhìn xem từ ba quỳ trên mặt đất. Bị sợ hãi tử vong thật sâu bao phủ, những học sinh khác cũng cuối cùng lấy lại tinh thần. Dồn dập quỳ trên mặt đất, như là bị rút mất cột sống đồng dạng. Không còn có vừa rồi tinh khí thần. Tất cả tính toán, tất cả tiểu thông minh, tất cả ý nghĩ, ở gần như là nghiền ép thực lực trước mặt toàn bộ quân lính tan rã. Khí tức tử vong không giây phút nào ở cái này trong đại lâu lượn vòng lấy. Để tất cả mọi người mang tới thật sâu kính sợ. Thậm chí có người bắt đầu hối hận. Muốn là lúc trước không tiến vào liền tốt. Liền xem như tiến đến nhà này cao ốc. Ở vừa mới giao thủ tay nghe lời rời đi liền tốt. Đại lão, chúng ta sai rồi. Chúng ta bây giờ liền đi. Chúng ta bây giờ liền đi. Theo Đinh Trúc từng bước một chậm rãi hướng đi một đám người. Từ ba nhịn không được bắt đầu về sau quỳ gối rút lui. Trên mặt của hắn mang theo một loại gần như tuyệt vọng sợ hãi. Liền ngay cả bờ môi cùng răng cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy lên. Đinh Trúc tựa hồ đang xem bọn hắn. Nhưng là lại tựa hồ không có đem ánh mắt dừng lại ở trên người của bọn hắn. Nàng liền đứng tại trước mặt mọi người. Hướng phía kia đã lỗ rách cửa sổ thủy tinh nhìn sang. Gió lạnh vòng quanh to lớn tuyết rơi từ mấy cái kia trong động không ngừng hướng phía trong đại. Sảnh thổi tới khắc nghiệt rét lạnh. Tựa hồ không đem bên trong thế giới này hết thảy vật sống đều đông cứng, tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Cuối cùng, nàng đứng ở từ ba trước mặt, chậm rãi giơ tay lên, cùng trên thân bọc lấy thật dày quần áo không giống. Giờ này khắc này trên tay của nàng cũng không có mang theo găng tay. Lộ ra trắng thuần ngón tay, kia tinh tế đầu ngón tay. Nhìn chính là dùng để làm bài viết chữ. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới dạng này một đôi tay dĩ nhiên vừa rồi mang đến lớn như thế lực sát thương. Hiện tại cái tay này giơ lên, sau đó buông xuống. Toàn bộ quá trình động tác của nàng chậm chạp mà nhẹ nhàng, thế nhưng lại vẫn là làm cho tất cả mọi người đều vạn phần hoảng sợ. Đặc biệt là từ ba, bởi vì cái tay này mục đích đúng là hắn. Theo cái tay này không ngừng nhích lại gần mình, từ ba bắt đầu phát ra không gián đoạn thê lương tiếng thét chói tai. Cái này tiếng thét chói tai càng làm cho trong đại sảnh lạnh lẽo tăng lên mấy phần âm u kinh dị. Cuối cùng, cái tay này vẫn là rơi vào trên mặt của hắn. Trong tưởng tượng kịch liệt đau nhức cũng không có đến. Cái tay kia chỉ là nhẹ nhàng nắm vuốt cái cằm của hắn, nâng lên đầu của hắn, để hắn bị ép cùng cư cao lâm hạ Đinh Trúc đối mặt. Làn da của nàng tuyết trắng bên trong mang theo một chút xíu có chút thanh ý, tựa như là thượng đẳng nhất đồ sứ đồng dạng. Đây đại khái là bởi vì trường kỳ ở trong phòng hoạt động nguyên nhân. Nhìn tựa hồ có chút không khỏe mạnh. Nguyên bản anh hồng bờ môi cũng bởi vì cực độ rét lạnh có chút hiện ra mai tử nhan sắc. Nàng cười, ở thời điểm này, đại khái không có cái gì biểu lộ so một cái nhìn vô hại lại nụ cười ấm áp càng để cho người cảm thấy khắc vào cốt tủy kinh dị đi. Theo nụ cười của nàng, câu trả lời của nàng cũng từng chữ chậm rãi nhảy ra ngoài. Thật đáng tiếc, quá muộn, cái này là đối với từ ba vừa mới nói ra muốn rời khỏi trả lời. Đang nghe câu trả lời này một nháy mắt, từ ba trong ánh mắt nhỏ xíu hào quang cũng biến mất theo hầu như không còn. Đối phương buông ra từ ba cái cằm, Cái này nam nhi bảy thước dĩ nhiên một nháy mắt liền quỳ ngồi trên mặt đất. Nửa điểm tinh thần đều không có. Hắn ánh mắt liếc qua hướng phía con đang phía dưới cửa sổ không biết chết sống đồng bạn thân bên. Trên nhìn một chút, thậm chí cảm thấy mình đã thấy tương lai chính mình. Cùng hắn báo đồng dạng ý nghĩ người không chỉ hắn một cái. Ta thay đổi chủ ý. Ta không cho phép các ngươi rời đi. Đinh Trúc đứng tại trước mặt mọi người. Ở cái này tuổi trẻ học sinh lớp 12 trong mắt. Nàng bộ dáng cười mị mị cùng trong địa ngục bò ra tới Atula không có có bất kỳ khác biệt gì. Đinh Trúc thoạt nhìn như là đang cùng những người này nói chuyện. Thế nhưng là ánh mắt của nàng sớm liền xuyên qua những cái kia thủy tinh hướng phía nơi xa nhìn lại. Thủy tinh bên trên bởi vì bị đông lạnh lấy thật dày tầng băng. Cho nên, muốn rõ ràng thấy rõ ràng nơi xa sự tình cơ hồ là cũng không thể. Trong mơ hồ, Đinh Trúc chỉ có thể phân biệt ra được ở tầm nhìn cực thấp cuồng phong bão tuyết bên trong. Có một ít màu đen cái bóng đang hướng phía bên này di động. Nếu như nàng không có đoán trước sai lầm, chỉ sợ đây là mặt khác một đám người. Coi như Đinh Trúc tố chất lại cường hãn, nhưng là nàng đến cùng chỉ là một người. Đối mặt quá nhiều đối thủ, nàng sẽ cảm giác bị mệt mỏi. Một khi cảm thấy dã rời, rất có thể liền không có cách nào vãn hồi kết cục phát sinh. Cái này hiển nhiên không phải Đinh Trúc nguyện ý nhìn thấy. Cho nên, ở vừa rồi đã nhìn thấy những bóng đen kia thời điểm, Đinh Trúc liền cải biến chủ ý. Nàng không muốn những người này đi, cùng nó đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Mình phí sức từng đợt thu thập, chẳng bằng tá lực đả lực. Dùng tay của bọn họ trực tiếp đi đối kháng những cái kia muốn người tiến vào. Dạng này mình chẳng những có thể lấy ở mức độ lớn nhất bên trên có được đối với tại khống chế của bọn hắn quyền, còn có thể hữu hiệu ngăn chặn cái khác muốn người tiến vào. Loại này ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi cách làm cũng không phải là Đinh Trúc cái thứ nhất nghĩ đến. Thế nhưng là có thể ở thời điểm này làm dùng đến người cũng vẻn vẹn chỉ có nàng một cái mà thôi. Đại lão, đối với Đinh Trúc bỗng nhiên ở giữa thay đổi chủ ý, mỗi người đều kinh hồn táng đảm nhìn xem nàng. Giờ này khắc này, tính mạng của bọn hắn cơ hồ toàn bộ đều treo trên thân nàng. Bọn hắn nuốt nước miếng một cái. Nếu như là có thể không đi ra tự nhiên là tốt. Nhưng là, như quả không đi ra đồng thời lại phải bị đến trước mặt nữ sinh này sinh mệnh bên trên nguy cơ. Bọn hắn cảm giác đến bọn hắn vẫn là muốn đi ra ngoài. Loại này không thể thoát khỏi bóng ma tử vong thật sự là quá thống khổ. Các ngươi nói đến không có sai. Bên ngoài thật sự là quá lạnh. Đinh Trúc nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn. Liền ngay cả nàng cặp kia hạnh nhân đồng dạng con mắt cũng đã biến thành cong cong nguyệt nha. Chúng ta dù sao cũng là đồng môn, là cùng năm cấp, cho nên hoặc nhiều hoặc ít phải để ý một chút bạn học yêu. Thế nhưng là không phải đâu. Hiện ở chuyện này tới nói cứu đồng môn tình nghĩa, thấy thế nào đều không giống như là chuyện tốt đâu. Cứ việc các học sinh ở Đinh Trúc dưới áp lực mạnh lộ ra 10 phần khiếp đảm. Nhưng là bọn hắn đến cùng không có mất đi cẩn thận cùng suy nghĩ vấn đề năng lực. Từ ba nuốt nước miếng một cái, thận trọng hỏi, đại lão, chúng ta có thể cự tuyệt sao? Ngươi cứ nói đi, Đinh Trúc nhẹ nhàng hỏi. Vậy điều kiện đâu? Đinh Trúc bắt đầu đối với quỳ ở trước mặt mình cái này gọi là từ ba nam sinh vài phần kính trọng. Đây là một cái thức thời đồng thời có nhìn ra sẽ còn động đầu óc người. Nàng thích cùng người như vậy liên hệ. Ta không cung cấp thức ăn. Tầng 2, tầng 3 gian phòng tùy cho các ngươi ở, không cho phép bước vào lầu 4. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất, vâng, Đinh Trúc giơ tay lên chỉ những cái kia đang tại hô hô hướng trong. Phòng trải ngược lấy tuyết phong lộ rách, các ngươi làm ra động, các ngươi đẹp mắt nhất tốt, ta không nghĩ ở tự mình động thủ tới thu thập, ngươi hiểu không? Từ ba hơi sững sờ, nháy nháy mắt, tựa hồ cũng không có hiểu rõ Đinh Trúc ý tứ. Thế nhưng là, khi hắn quay đầu nhìn về phía mấy cái chính đang gào thét bốc lên tuyết phong động, thậm chí ở thông qua cửa nhìn về phía bên ngoài thời điểm, hắn hiểu được Đinh Trúc ý tứ. Hết chương.